Siêu cấp phú nhị đại, chương 2178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Jesmer gật gật đầu, lần này tôi đến gặp cậu đã có rất nhiều người nhìn thấy. Bọn họ không biết tôi muốn làm gì, tôi nghĩ hẳn là cậu cũng không biết. Lệ Tuyên Hoành không nói gì cả, đúng là anh ta không biết thật, bị Jesmer để ý, chắc chắn không thể gọi là chuyện tốt. Ngay chính hôm qua đây, anh ta còn lo lắng. Nhưng bây giờ tưởng tượng đến Giang Ninh đang ngồi rong nhà sau, trong lòng anh ta không có chút bối rối nào. Giang Ninh nói sẽ đánh một tiếng với Jesmer, anh ta thật sự không ngờ, hiệu quả lại tốt như vậy. Hai người cũng chưa nhắc đến Giang Ninh, nửa lời chưa nói, hệt như bạn bè cũ đã nhiều năm không gặp. Họ tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, càng nhiều hơn về chỉ điểm với tiền bối với vân bối. Nếu có người khác ở đây, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Rằng, Jesmer lại là người có tính cách tốt như vậy, để chúc mừng quân nhà họ Lệ thành lập, tôi có chút quà muốn tặng cho các cậu. Jesmer vô võ tay, lập tức có người đưa danh sách quà tặng lên. Vũ khí, đạn dược, thậm chí còn có cả một chiếc xe thiết giáp, đó là giá trị xa xỉ đấy. Lệ Tuyên Hoành hơi hít vào một chập, lúc Jesmer nhìn thấy cảnh này, ông ta mới thấy biểu hiện duy nhất của Lệ Tuyên Hoành giống một phản ứng của người trẻ tuổi. Tướng quân Jesmer, chuyện này, món quà này, lớn quái nếu là vô duyên cớ vô cớ đem tặng, Lệ Tuyên Hoành cũng không dám thu. Vô công không thể nhận lộc, tại hoàn cảnh chiến trường này, xưa nay chưa từng có chuyện quăng miếng bánh lên trời. Mấy thứ đồ vật này đều là thứ thầm tốn rất nhiều tiền. Anh ta dự đoán được, L hẳn nhất định anh ta phải trả cái giá đắt. Đó là quy tắc, không ai có thể phá hủy. Đó là tiền tôi mua mạng. Jesmer hạ giọng. Bình tĩnh nói, một câu này khiến trái tim Lệ Tuyên Hoành nhảy dựng lên. Tiền mua mạng, Jesmer nói đây là tiền mua mạng của ông A, đang đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ, thủ lĩnh Jesmer, người đường đường là thủ lĩnh của tổ chức lính đánh thuê hàng đầu chiến trường Trung Đông, lại đến đây hôm nay để đưa cho mình phí bảo vệ sao? Dù tâm lý của Lệ Tuyên Hoành có lớn mạnh đến mức nào, nghe câu như thế, anh ta cũng hơi ngẩn ra. Jesmer đến để đưa phí bảo vệ. Ông ta đường đường là thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê hàng đầu, dưới tay mấy vạn nhân mã, thực lực cường hãn đến mức khiến ai ai cũng sợ hãi. Vậy mà ông ta lại đến đưa tiền phí bảo vệ cho mình. Là vì, Giang Ninh, không hề nghi ngờ gì nữa. Hộ vệ bên cạnh, Jesmer đều là cao thủ hàng đầu, không có mấy người có thể uy hiếp đến an toàn của ông ta. Cách chương.